Mà Thế Đại trở về. Chương 1440, giết trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên nhất quyền cường độ cũng không nhẹ. Cái này Sở Hàm khoát tay. Kim Trạch Vũ vô ý thức liền muốn né tránh. Nhưng là lúc này Sở Hàm lại bất lực vừa bất đắc dĩ thu tay lại. Đôi phế thở dài khí dựa vào ở hậu phương thô to trên cành cây. Hắn cười khổ. Ta không có tư cách nói ngươi. Phụ thân ngươi. Làm sao? Kim Trạch Vũ bỗng dâng lên dự cảm không tốt. Sở Hàm sắc mặt phức tạp. Đem Kim Dương Bưu sự tình nguyên bản thuật lại mà ra. Sau đó đen nhánh hai mắt nhìn thẳng Kim Trạch Vũ. Đến, ta trả lại ngươi nhất quyền. Một bên nhìn lấy Vượng Tài chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức. Nó mắt nhìn lúc này đã mặt sưng phù lên lão cao Kim Trạch Vũ. Chỉ cảm thấy Sở Hàm lúc này là thật biệt khuất đến cực hạn. Mới có thể nói ra loại này cùng hắn ngày thường phong cách cực kỳ không hợp lời nói. Kim Trạch Vũ lại trầm mặc thật lâu. Cúi đầu không rên một tiếng. Sở Hàm cũng không có nói thêm một chữ nữa. Hai người thì an tĩnh như vậy đứng ở chỗ này, đem cái này một dải đất không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Không biết qua bao lâu sau, đánh nhau thượng tướng là đại tội. Kim Trạch Hoa bỗng nhiên lên tiếng. Kim Trạch Vũ lần nữa dương mắt lúc. Hắn đã hai mắt đỏ bừng. Trong mắt nước mắt cứ thế mà kìm nén không cho chảy ra hốc mắt. Hắn nhìn lấy Sở Hàm. Chợt thoải mái cười một tiếng. Nhà ta lão gia hỏa kia a cố chấp lại bạo tính khí. Trước kia ta lão hy nhìn hắn tranh thủ thời gian quy thiên tính toán. Thế nhưng là thật có một ngày Kim Dương Bưu chiến tử tin tức truyền đến. Hắn làm sao như thế nghĩ như vậy khóc đâu. Sở Hàm mở ra cái khác mắt. Lạnh lẽo cứng rắn tâm gợn sóng nổi lên bốn phía. Hắn cùng Kim Trạch Vũ tuổi tác vốn là không kém nhiều. Cốt nhục thân tình hắn làm sao không hiểu. Một thế này hắn liều mạng như vậy. Thậm chí không tiếc nhiều lần kém chút mất mạng đại giới. Từng bước một đêm nanh sói chiến đoàn mở rộng đến nước này. Không phải liền là muốn cứu ra bị vây ở Tào Thị Viện nghiên cứu phụ thân Sở Vân Thiên. Để người một nhà đoàn tụ a, lại một lần lâu dài trầm mặc. Hai người cứ như vậy cương lấy. Thẳng đến Kim Trạch Vũ vụng trộm bôi đem mặt. Sau đó chấn định xuống mở miệng. Còn chưa nói xong. Sau cùng tình hình chiến đấu ta không nhìn thấy. Nhưng là đám kia trong đội ngũ có người. Ta nghĩ ngươi nhất định có cực kỳ hưng thịnh thú biết. Đồng thời tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra tin tức. Dạng này cũng có thể khóa chặt địch nhân cụ thể vì người nào. Quảng cáo. Sở Hàm. Soát. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kim Trạch Vũ. Người nào? Phạm. Trước Long Nha chiến đội Phạm. Kim Trạch Vũ từng chữ nói ra trả lời. Hoa. Khuấy động tâm tình. Lập tức tại Sở Hàm trong lòng phun trào. Phạm. Nữ nhân này, lại là nàng. Soát, Sở Hàm lập tức hướng phía bên cạnh đi đến. Liền muốn ngay lập tức đem tiếp xuống kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Thượng tướng, Kim Trạch Vũ chợt vào lúc này gọi lại Sở Hàm. Sở Hàm dừng lại lát nữa mặt không biểu tình nhìn qua hắn. Kim Trạch Vũ khẽ cắn môi. Nói, Thiên Dương khu vực, nguyện cùng nanh sói khu vực liên minh. Thiên Dương chiến đoàn thượng tướng ngài nếu là không ghét bỏ. Trở về ngồi lên thủ lĩnh quản tốt khu vực đem chiến đoàn trước tăng cường quân bị. Sở Hàm không giống nhau Kim Trạch Vũ nói cho hết lời. Thì đột nhiên tốc độ nói cực nhanh nói ra. Mà sau xoay người rời đi. Hắn trong giọng nói ngôn từ khẩu khí. Nếu là tầm thường không liên hệ người nghe nhất định sẽ khó chịu đến cực hạn. Bởi vì căn bản chính là mệnh lệnh. Mà Sở Hàm nói xong cũng lập tức bước nhanh rời đi bộ dáng. Càng khiến người ta càng cảm thấy không nhận tôn trọng. Nhưng là lúc này Kim Trạch Vũ lại một lần đỏ mắt vành mắt. Ba, hắn hướng về phía Sở Hàm bóng lưng được một cái quân lễ. Âm vang hữu lực mở miệng. Đa tạ trưởng quan, Kim Dương Bưu chiến tử. Thiên Dương chiến đoàn toàn diệt. Dạng này tình huống đối với Thiên Dương khu vực tới nói. Có thể nói là có tính đột phá đả kích. Toàn bộ Thiên Dương khu vực trong nháy mắt đều có thể theo 10 đại khu vực xóa tên. Chớ nói chi là lúc này tận thế kỷ nguyên 3 năm chiến hỗn loạn. các loại thế lực cháy bỏng tranh chấp không nghỉ, đều phe Nhân Mã không ngừng xuất hiện gây chuyện thị phi to lớn Thiên Dương khu vực. Chỉ dựa vào lúc này Kim Trạch Vũ cùng mắt sống sót cuối cùng này 500 tên Thiên Dương chiến đoàn thành viên, căn bản khó có thể quản lý cùng khống chế. Như không sớm cho kịp có quân đội vào ở trấn thủ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị cố tình người cưỡng ép chiếm lĩnh. Không có quân đội đại khu vực, nhiều mê người một khối đại đàn bánh ngọt. Mà Sở Hàm nơi này, Hắc Mang chiến đội đại thương thật là một trường hạo kiếp. Nhưng ở toàn bộ Nanh Sói chiến đoàn 3.000 người đều không có thương vong gì. Đồng thời quân chính quy còn tại tân binh năng lực đại tăng dưới tình huống, cơ hồ có thể nói là mấy cái đại khu vực mạnh nhất tồn tại. Kim Trạch Vũ trong miệng nói tới liên minh, vào giờ phút này tình huống bên trong, Sở Hàm hoàn toàn có thể bỏ mặc cái này cục diện rối rắm. Thậm chí lãnh binh đi qua trắng trợn cướp đoạt cái cướp sạch mà khoảng không, Kim Trạch Vũ đều không lời nào để nói. Nhưng Sở Hàm chẳng những tiếp nhận liên minh, còn lập tức cho ra dưới mắt nhanh nhất nên phương án ứng đối. Cái này đã lại chính là tiếp nhận, đồng thời ôm lấy đại trách nhiệm thái độ. Cho nên Kim Trạch Vũ làm sao có thể không cảm động. Sở Hàm không buông bỏ thái độ, thì đầy đủ cứu lên Thiên Dương khu vực. Huống chi Kim Dương bưu miệng đầy tán dương người. Kim Trạch Vũ quyết định tín nhiệm liên minh, có mạnh nhất chiến đoàn bảo bọc, dù sao cũng so bị hắn nhìn chằm chằm khu vực phân dưa đến được tốt. Hắc Mang chiến đội thành viên tại nhìn thấy nhà mình chiến đoàn thành viên về sau, cũng dần dần khôi phục sinh cơ. Tâm tình tại bạo phát mấy vòng về sau rốt cục yên ổn. Hai tên quân y cũng mệt gần chết rốt cục đem toàn viên vết thương kiểm tra đều lần nữa đơn giản băng bó song song. Sở Hàm lần nữa đi vào vùng đất này thời điểm, bầu không khí đã đột biến. Chết lặng tử khí hoàn toàn không thấy. Thay vào đó, là một cỗ sát khí đằng đằng trước khi mưa bão tới điểm báo. Vết thương nhẹ người từng cái chạm thẳng tắp ở tại người số không nhiều xếp hàng bên trong. Người trọng thương toàn thể nửa nằm gấp chằm chằm đang nhanh chân đi đến Sở Hàm. Giờ khắc này ở đây toàn thể Nanh Sói thành viên đều nghẹn đủ một cỗ khí. Một cỗ muốn lật tung cái này toàn bộ thế giới nộ khí. Tưởng Thiên Khánh liên hệ Nanh Sói tình báo bộ cùng ám bộ, dùng thời gian nhanh nhất đem trước Long Nha chiến đội phạm người này điều tra rõ ràng. Sở Hàm vừa đến đã nhanh chóng rơi xuống mệnh lệnh. Đúng, Tưởng Thiên Khánh cao giọng mà đáp. Quảng cáo, quân y, để Kim Trạch Vũ dẫn đội, đem Hắc Mang người trọng thương mang cách nơi này cùng đại bộ đội tiếp ứng. Sở Hàm lần nữa lên tiếng. Đúng, hai tên quân y lập tức trả lời. Trần thiếu gia, Sở Hàm nhìn về phía ở đây duy nhất tay bắn tỉa, mở ra Thiên Lang số 1 hộ tống Tưởng Thiên Khánh đi Nanh Sói khu vực tin tức tiếp ứng. Thuận tiện mang nhóm quân nhu tới. Chuẩn bị tốt chính ngươi phải dùng nhiều loại súng đạn. Đúng, Trần thiếu gia giật mình. Cùng bên cạnh Tưởng Thiên Khánh nhìn nhau. Còn lại còn có thể chiến đấu người. Sở Hàm đón đến, nhìn về phía đứng ở trước mặt mình cái này 30 tên Hắc Mang chiến đội thành viên. Sau đó đột nhiên khí vũ điên cuồng gào thét. Chúng ta đi làm tràng đại. Giết trở về. Bạo phát tâm tính. Vào giờ phút này lập tức cửu trùng mà lên. Oanh, tạo nên 30 cỗ cực mạnh sinh mệnh ba động. Lập tức bắn ra bốn phía mà ra. Kích thích khói bụi cuồn cuộn. Lá cây vang xào xạt. Quần điểu kinh hãi mà bay. Cũng làm cho bốn phía cùng nơi xa Thiên Dương chiến đoàn 500 tên các thành viên tập thể giật mình sau chấn kinh nhìn về phía nơi này. Trong lòng ẩn ẩn bị mang theo nhiệt huyết sôi trào. Kim Trạch Vũ dừng chân lại, rung động nhìn qua một màn này, một cỗ muốn cùng nhau đi tới xúc động, kém chút kìm nén không được. Đúng, giết trở về, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.